Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2166, đi cực đoan. Liễu Vô Tà vậy thật là tò mò, rốt cuộc Nhiếp Hoàn bọn họ lấy được một bụi cái gì tiên dược, lại để cho Cát Hoàng Nghĩa không tiếc bất cứ giá nào muốn lấy được. Nhiếp Hoàn chậm rãi từ chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một bụi màu xanh đậm tiên dược. Lấy ra một khắc kia, bốn phía truyền tới một hồi kêu lên, là vạn năm nhật nguyệt bảo tinh chi, mỗi cái người trong con người tràn đầy không dám tin, khó trách Cát Hoàng Nghĩa đối Nhiếp Hoàn trên mình tiên dược mắt lom lom. Nhật nguyệt bảo tinh chi cực kỳ hiếm thấy, là thánh dược chữa thương, chỉ cần không chết, bằng vào nhật nguyệt bảo tinh chi cũng có thể đem sống lại. Vì bắt được bụi cây này tiên dược, Thiên Công tộc không tiếc hàng tỷ dặm, đi ngang qua hai tòa thế giới, đến hỗn loạn giới, mục đích là vì hái một bụi, từ Chi Na mới vừa rồi trong giọng nói có thể nghe được. Bụi cây này nhật nguyệt bảo tinh chi là cho tộc trưởng chữa bệnh. Thua mất, ý nghĩa bọn họ không có mặt trở về, trừ phi tiếp tục đi sâu vào ma tộc chỗ sâu, tìm thứ hai bụi cây nhật nguyệt bảo tinh chi, xem nhật nguyệt bảo tinh chi cái loại này tiên dược, cực kỳ hiếm thấy, chu vi trăm nghìn dặm, chỉ có thể sinh trưởng một bụi, Nhiếp Hoàn bọn họ phí sức tâm tư, hao tốn nửa tháng thời gian, rốt cuộc tìm được một quả, thời gian trải qua nhiều lần nguy cơ sinh tử, lưu luyến không thôi đem vạn năm nhật nguyệt bảo tinh chi giao đến Cát Hoàng Nghĩa trong tay. Nhiếp Hoàn tim cũng đang rỉ máu, ta muốn cùng ngươi đánh cuộc nữa một chàng, cái này một chàng liền đánh cuộc nhật nguyệt bảo tinh chi. Nhiếp Hoàn hít sâu một hơi, dự định cùng Cát Hoàng Nghĩa đánh cuộc một lần nữa, chỉ cần đem nhật nguyệt bảo tinh chi thắng trở về, hắn liền dừng lại đổ thạch, ta ngược lại là có thể gắng gượng làm đáp ứng cùng ngươi đánh cuộc. Nhưng là trên mình ngươi còn có thứ tốt sao? Cát Hoàng Nghĩa cười tủm tỉm nói, đem nhật nguyệt bảo tinh chi thu vào trong ngực, cái này cùng nghịch thiên bảo bối, trừ có thể chữa thương, coi như là tiên vương cảnh uống, cũng có thể không điều kiện tăng lên một tầng tu vi. Cùng kết thúc đổ thạch sau đó, Cát Hoàng Nghĩa liền dự định trở về Tương Kỳ luyện hóa. Đánh bạc sẽ cho người lõm sâu trong đó, Nhiếp Hoàn thua hết nhật nguyệt bảo tinh chi một khắc kia. Xung động đã chiếm cứ hắn lý trí, Liễu Vô Tà không khỏi lắc đầu một cái, Thiên Công tộc trí khôn thật ra thì không hề thấp, nhưng là ở một ít thời điểm, vẫn là thiếu sót một ít, ví dụ như âm hiểm, xảo trá, cái này không phải là Thiên Công tộc cường hạng. Thiên Công tộc lấy nghiêm cẩn nổi danh, bọn họ mỗi chế tạo một loại binh khí, cũng cực kỳ nghiêm cẩn, duy chỉ có ở đối nhân xử thế phương diện, xa không bằng nhân loại, ta cầm cái này cùng ngươi đánh cuộc, còn không cùng Nhiếp chính bọn họ ngăn cản. Nhiếp Hoàn trong tay xuất hiện một cái kỳ quái cung nỏ. Chôi này cung nỏ cùng Liễu Vô Tà chế tạo có rất lớn chỗ tương tự. Bất quá Nhiếp Hoàn trong tay cái này cái cung nỏ rõ ràng đẹp đẽ hơn, lực sát thương mạnh hơn. Cát Hoàng Nghĩa ánh mắt liền sáng, cái này cái cung nỏ nhưng mà Thiên Công tộc vật, giá trị liên thành, Thiên Công tộc binh khí, chưa bao giờ đối ngoại bán ra, Tiên La vực rất nhiều tu sĩ cũng muốn mua một kiện Thiên Công tộc binh khí, không một ngoại lệ, toàn bộ gặp phải Thiên Công tộc cự tuyệt, liền Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ. Năm đó Liễu Vô Tà ở Thiên Công tộc làm khách, Thiên Công tộc chỉ là cùng hắn giảng giải một ít ngày công khí cấu tạo. Đại ca, không thể, Nhiếp Chính nhanh chóng đứng ra, Nhật Nguyệt bảo tinh chi thua thì thua, chẳng qua bọn họ lại tìm là được. Thiên Công tộc binh khí một khi lưu lạc bên ngoài, trong tộc trưởng bối khẳng định sẽ không tha bọn họ. Những năm này Thiên Công tộc một mực an an ổn ổn ở Thiên Công tộc, rất ít đi ra hoạt động, bọn họ luyện chế thiên công khí, ngoại giới căn bản không tìm được. Mấu chốt nhất, Thiên Công tộc mỗi một cầm binh khí, luyện chế sau đó, do nguyên chủ nhân rót vào tinh thần lực, một khi chủ nhân tử vong, tinh thần lực sẽ ngay tức thì phá hủy binh khí, coi như ngươi giết chết Thiên Công tộc, đoạt đi thiên công khí, vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tất cả thiên công khí dựa vào tinh thần lực thúc dục, tinh thần lực có thể ở tử vong ở một chớp mắt kia. Tôi hủy binh khí bên trong tất cả đường vân, coi như bắt được, cũng là một đống sắt vụn đồng hư. Nếu như Cát Hoàng Nghĩa thắng đi Thiên Công tộc binh khí, khó bảo toàn một ít có khác để tâm người, phá giải thiên công khí bí ẩn, Thiên Công tộc cũng có khắc tinh, chảy vào địch nhân trong tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mông Y cùng Chi Na bọn họ không lên tiếng, nhưng là trong con ngươi vẻ lo âu, đã nói cho tất cả người, yên tâm đi, ta sẽ không thua. Nhiếp Hoàn cho bọn họ một cái an tâm ánh mắt, tỏ ý bọn họ an tâm một chút chớ nóng. Đây là điển hình tay cờ bạc trong lòng, lấy là một trận kế nhất định có thể thắng được, nhưng không biết, làm bước vào đánh cuộc một khắc kia, đã vạn kiếp bất phục. Liễu Vô Tà khẽ lắc đầu một cái, Thiên Công tộc trợ giúp hắn như thế nhiều, lại không đành lòng nhìn Thiên Công tộc tiếp tục sâu rơi vào. Ngô huynh, ngươi có biện pháp gì có thể ngăn cản sao? Chi Phù nhìn về phía Liễu Vô Tà, để cho hắn nghĩ một chút biện pháp, trước xem rồi hãy nói. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, hắn hiện ở thì có biện pháp gì? Nhiếp Hoàn chủ động phát động khiêu chiến, lúc này người nào cản trì, Nhiếp Hoàn khẳng định với ai cấp, Liễu Vô Tà mới không ngốc, lúc này đi xúc rủi ro. Được, ta đồng ý cùng ngươi đánh cuộc. Quả nhiên đoán được, Cát Hoàng Nghĩa rất sung sướng đáp ứng. Nhật Nguyệt Bảo Tinh Chi rất chân quý, dẫu sao vẫn có thể tìm được, nhưng là thiên công tộc binh khí, dõi mắt tiên giới, nhưng không tìm được một quả. Nếu như hắn có thể thắng hạ chuôi này cung nỏ, có thể bán ra giá trên trời. Cái khác mấy trận đổ thạch, lấy Huề Thu Tràng, hai bên cắt kim loại đi ra ngoài nguyên thạch, đều là trống không, vô số ánh mắt rơi vào Nhiếp Hoàn cùng Cát Hoàng Nghĩa trên mình. Ngược lại không phải là bọn họ cái này một tràng như vậy kịch liệt, mà là Nhiếp Hoàn thân phận đưa tới rất nhiều người hứng thú. Thiên công tộc đã rất lâu không có ở tiên giới đi lại, rất nhiều người đều quên thiên công tộc tồn tại. Hai người trở lại nguyên thạch đống bên trong, lần nữa tiến hành chọn, lần này chọn lựa tốc độ nếu so với trước kia chậm rất nhiều. Cát Hoàng Nghĩa trong tay xuất hiện một chuôi kỳ quái búa nhỏ, nhẹ nhàng đập vào những cái kia nguyên thạch phía trên. Kỳ quái chính là, từ nguyên thạch bên trong lại có thể thấm ra yếu ớt hồi âm, thì ra là như vậy. Cái này Cát Hoàng Nghĩa không đơn giản, có thể nghe âm phân biệt vị. Liễu Vô Tà âm thầm nói, Cát Hoàng Nghĩa trong tay cái búa cũng không phải là thông thường cái búa, mà là dùng hiếm thấy kim tim mộc chế tạo mà thành. Cái loại này gỗ không chỉ có cứng rắn như thiết, chỗ tốt lớn nhất có thể thấu âm, tương tự với cách sơn đả nghiêu gõ vào trên đá, gõ tiếng lại có thể thấm vào đến đá nội bộ. Đây cũng là kim tim mộc lai lịch, cùng Liễu Vô Tà dung hợp thông linh thú có vô cùng hắn chỗ tương tự, người khác không nhận ra. Liễu Vô Tà một mắt liền có thể nhận ra Cát Hoàng Nghĩa trong tay cái búa. Từ hồi âm trên phán đoán, miễn cưỡng có thể nghe được nguyên thạch bên trong nội bộ một ít tình huống. Không phải 100% chính xác, sẽ nhất định có xác suất. Cát Hoàng Nghĩa không nhanh không chậm, đã gõ mấy chục khối nguyên thạch, bên trong hồi âm căn bản kém không nhiều, chỉ có cẩn thận nghe mới có thể phân biệt vậy nhỏ xíu biến hóa. Nhiếp Hoàn vẫn là lấy xưa nhất phương thức chọn đá, xem mặt ngoài, xem ánh sáng màu, đi qua một nén hương chừng thời gian chọn, hai người cũng chọn xong nguyên thạch. Nhiếp Hoàn chọn chúng một khối giá trị 1 triệu nguyên thạch. Cát Hoàng Nghĩa lựa chọn một khối giá trị 800 ngàn nguyên thạch. Hai người chọn nguyên thạch giá cả không rẻ, giá cả càng cao, ý nghĩa cắt kim loại đi ra tiên tinh xác suất càng lớn. Lần này ta tới trước, Nhiếp Hoàn làm trước một bước, lần này hắn trước cắt kim loại, xin mời. Cát Hoàng Nghĩa không có để ý, đem vị trí dọn ra, đem nguyên thạch rời đến vị trí chỉ định, hai người đội chấp pháp thành viên trái phải cùng làm, bánh răng xe đao qua lại cắt kim loại, nguyên thạch phát ra kéo kẹt thanh âm. Đợi ước chừng mấy chục tức thời gian, Nhiếp Hoàn chọn lựa nguyên thạch, đã cắt kim loại đến gần 1/3 vị trí. Vẫn không có ra khéo léo dấu hiệu, cái này để cho Nhiếp Chính còn có Mông Y các người trong lòng đắp lên một tầng bóng mờ. Thua hết cái này một tràng, bọn họ có thể tự vận tại chỗ, chỉ có như ấy mới có thể bảo vệ thiên công tộc tôn nghiêm, chỉ có tự vận mới có thể hủy diệt thiên công tộc binh khí, để tránh rơi vào tay người khác, không có cơ hội ra linh. Đã cắt kim loại một nửa vị trí, không ít người lắc đầu than thở, rắc rắc, nguyên thạch chia làm hai. Ở giữa trống trơn như vậy, cái gì cũng không có. Nhiếp Hoàn thân thể thoáng một cái, suýt nữa đặt mông ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh theo Nhiếp Hoàn trán một chút xíu nhỏ xuống, tâm tình rớt đến đáy cốc. Cát Hoàng Nghĩa cắt kim loại đi ra đồ, dù là chỉ có móng tay lớn tiên tinh, Nhiếp Hoàn vậy thua hết cái này một tràng, trừ phi Cát Hoàng Nghĩa cắt kim loại đi ra ngoài cũng là phế thạch. Ván này coi như là đánh ngang tay, mọi người ánh mắt rơi vào Cát Hoàng Nghĩa khối nguyên thạch kia phía trên. Đã bỏ vào khu vực chỉ định, chói tai cắt kim loại tiếng ở lớn như vậy không gian vang vọng, bốn phía những tu sĩ kia châu đầu ghé tai, Nhiếp Chính bọn họ tim cũng dâng tới cổ họng trên. China hai tay làm ra cầu nguyện trạng, không có đồ, bên trong không có đồ. Nhiếp Hoàn cặp mắt đỏ thắm gắt gao nhìn chằm chằm Cát Hoàng Nghĩa chọn lựa khối nguyên thạch kia. Cái này hai người đội chấp pháp thành viên cắt kim loại thủ pháp cực kỳ lão đạo, những năm này một mực phụ trách nguyên thạch một khối này, không tới năm tức thời gian đã cắt kim loại gần một nửa vị trí ra linh. Một chút nhàn nhạt linh tính từ nguyên thạch chỗ sâu tràn ra, cùng trước ra khéo léo tình huống so sánh, lần này ra linh cực kỳ nhỏ, cắt kim loại đến một nửa mới hiện ra. Cát Hoàng Nghĩa khối thứ nhất nguyên thạch cắt kim loại 1/3 vị trí liền ra linh. Nhiếp Hoàn đặt mông ngồi ở bên người một khối nguyên thạch phía trên, sắc mặt tái mét, hắn biết tự thành thiên công tộc tội nhân. Ngay trước mặt của mọi người, Cát Hoàng Nghĩa nguyên thạch hoàn toàn mở ra, bên trong nằm một khối lớn chừng ngón cái tiên tinh, đổ không phải rất lớn nhưng cũng giá trị liên thành, nhìn lớn bằng ngón cái tiên tinh. Cát Hoàng Nghĩa trong lòng cười nở hoa, trên mặt chất đầy trước nụ cười, không chỉ có thắng đến Nhật Nguyệt Bảo Tinh Chi, lại thắng thiên công tộc binh khí, còn thu hoạch hai quả tiên tinh, có thể nói là trúng mùa lớn. China đang thấp giọng khóc thút thít, Mông Y hai quả đấm chặt nặn, chi phù thả ra nồng nặc sát khí. Nhiếp Chính sắc mặt thảm trắng, chỉ có Nhiếp Hoàn yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, không biết lúc nào lòng bàn tay nhiều một cây dao găm. Mọi người ánh mắt cũng rơi vào khối kia tiên tinh phía trên, không có ai quan tâm Nhiếp Hoàn. Dao găm đột nhiên hoa hướng mình cổ, đến khi Nhiếp Chính bọn họ phản ứng lại thời điểm là lúc đã chậm. Chẳng ai nghĩ tới Nhiếp Hoàn như vậy cương liệt, thà chết cũng không nguyện ý để cho thiên công tộc binh khí lưu lạc bên ngoài. Ngay tại dao găm sắp quét trúng cổ một khắc kia, một cái bàn tay đột nhiên bắt được Nhiếp Hoàn cổ tay. Dao găm định cách tại chỗ, tử vong, không giải quyết được vấn đề. Liễu Vô Tà đoán được Nhiếp Hoàn sẽ đi bước này, cho nên đi trước thời hạn đi ra, đứng ở hắn sau lưng, thời gian đầu tiên ra tay, ngăn cản Nhiếp Hoàn, để tránh hắn đi cực đoan. Ta thật xin lỗi Liệt Tổ Liệt Tông. Nhiếp Hoàn muốn tránh thoát Liễu Vô Tà trói buộc, nhưng phát hiện Liễu Vô Tà cánh tay lực lớn vô cùng. Chỉ cần không chết, liền có cơ hội. Liễu Vô Tà đột nhiên dùng sức, cưỡng ép đoạt lấy Nhiếp Hoàn dao găm trong tay. Chương 2167, ta cùng ngươi đánh cuộc. Nhiếp Hoàn ngược lại không phải thật muốn tự sát, nếu như một lòng muốn chết, Liễu Vô Tà căn bản không cách nào đoạt lấy chủy thủ của hắn. Chỉ cần không chết, liền có cơ hội. Tám chữ ở Nhiếp Hoàn bên tai trải qua hồi lâu không ngừng. Liễu Vô Tà nói không sai, chỉ cần không chết, hắn liền có cơ hội xoay mình. Nói xong đứng lên, chuẩn bị sẽ cùng Cát Hoàng Nghĩa đánh cuộc một tràng, nhưng là hắn hiểu sai Liễu Vô Tà ý, chỉ cần không chết, đúng là có cơ hội xoay mình, mà không phải là dựa vào đánh cuộc. 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, Nhiếp Hoàn hiện tại thu tay lại vẫn còn kịp. Cát Hoàng Nghĩa bên kia thu hồi lớn chừng ngón cái tiên tinh, ánh mắt hướng Nhiếp Hoàn nhìn tới, phát ra cười lạnh một tiếng, có phải hay không nên giao ra binh khí của ngươi. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía vô số ánh mắt rời được Nhiếp Hoàn trên mình. Ván này, Nhiếp Hoàn thua, Nhiếp Chính còn có Mông Y các người đã sớm tiến lên. Lo lắng Nhiếp Hoàn tự vận, Nhiếp Hoàn rất không tình nguyện từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra bổn mạng của mình tiên khí. Một chuôi cực kỳ tinh xảo cung nỏ, lấy ra một khắc kia, bốn phía truyền tới vô số tiếng than thở, thật là đẹp cung nỏ, không hổ là Thiên Công tộc sản vật, một tôn đỉnh cấp tiên vương cảnh, mặt lộ vẻ kính nể, Thiên Công tộc mỗi một cầm binh khí, không chỉ có lực công kích mạnh mẽ, càng tràn đầy mỹ cảm, ta nguyện ý ra 10 triệu mua chuôi này cung nỏ. Có người hiện trường ra giá, dự định từ Cát Hoàng Nghĩa trong tay mua đi chuôi này binh khí. Nhiếp Hoàn thua, cái này cây cung nỏ thuộc về Cát Hoàng Nghĩa được, ta ra 20 triệu. Một tên cấp thấp tiên quân mở miệng, giá cả trực tiếp lật gấp đôi, ta ra 3 khối tiên tinh. Từ đàng xa, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới, tất cả người toàn bộ quay đầu nhìn một cái, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong. 3 khối tiên tinh, giá trị 30 triệu tiên thạch, bình thường mà nói, không thể như thế cân nhắc, 3 khối tiên thạch có thể đổi 30 triệu tiên thạch. Nhưng là 30 triệu tiên thạch nhưng không đổi được 3 khối tiên tinh. Đây chính là khác biệt, bởi vì tiên tinh số lượng quá mức thưa thớt, là Ô Thi tộc, đám người truyền tới một hồi kêu lên, Nhiếp Hoàn sắc mặt biến, Ô Thi tộc cùng Thiên Công tộc vẫn luôn là tử đối đầu. Nếu như cung nỏ rơi vào trong tay của bọn họ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, mỗi cái chủng tộc đều có thiên nhiên kẻ địch, loài người địch nhân là ma tộc, cự nhân tộc địch nhân là tộc chuột, Thiên Công tộc kẻ địch chính là Ô Thi tộc. Nhiếp Chính thân thể bọn họ phát run, Nhiếp Hoàn cũng biết chuyện nghiêm trọng, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Ô Thi tộc cũng ở đây hỗn loạn giới. Tên kia Ô Thi tộc xuyên qua đám người đi tới Cát Hoàng Nghĩa bên người, trực tiếp cầm ra 3 khối tiên tinh. Tại chỗ có thể lấy ra 3 khối tiên tinh tu sĩ có, nhưng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng cầm ra. Thiên Công tộc binh khí chỉ có giá trị nghiên cứu, không có giá trị sử dụng. Phần lớn loài người không có siêu cường tinh thần lực, nhưng Ô Thi tộc không cùng. Bọn họ tinh thần lực giống vậy mạnh mẽ, không có ở đây Thiên Công tộc dưới. Hai đại chủng tộc giao chiến mấy triệu năm, một mực không phân chia cao thấp. Ấn lực, không nghĩ tới ngươi cũng tới hỗn loạn giới. Nhiếp Hoàn cơ hồ là nói dàn từng chữ, xem ra bọn họ tới giữa cũng không xa lạ gì. Đi tới Ô Thi tộc kêu Ấn lực, trước đây không lâu vừa mới tới hỗn loạn giới, cùng Nhiếp Hoàn bọn họ như nhau, tới đây học hỏi đổ thạch, gia tăng kiến thức. Vừa vặn thấy một màn này, thời gian đầu tiên đứng ra mua Thiên Công tộc binh khí, Nhiếp Hoàn thật lâu không gặp. Ấn lực khóe miệng hiện lên một nụ cười, lòng bàn tay xuất hiện 3 khối tiên tinh, giao đến Cát Hoàng Nghĩa trong tay. Nhiếp Hoàn, cung nỏ hiện tại quy về ta, mời ngươi lấy ra đi. Cát Hoàng Nghĩa nhìn 3 khối tiên tinh, con người cũng xanh biếc, tiên tinh có, lại có Nhật Nguyệt Bảo Tinh Chi, có thể đem hắn tu vi tăng lên tới tiên quân tầng thứ, tiến vào hỗn loạn giới lịch luyện tu sĩ, 90% đều là tiên vương cảnh, đạt tới tiên tôn cảnh, đều là tất cả đại tông môn cao cấp cao tầng, vậy sẽ không dễ dàng xuất hiện. Tiên vương là một đạo khảm, bao nhiêu người cắm ở tiên vương cửa ải này, chỉ có đạt tới tiên vương mới tính tinh anh, chỉ là bước vào tinh anh ngưỡng cửa mà thôi. Tới hỗn loạn giới tu sĩ, vượt qua 70% bởi vì tu vi đình trệ không tiến lên. Đến hỗn loạn giới thử vận khí một chút, còn lại 3 thành chính là qua đi tìm một chút một ít bảo vật. Tranh thủ sớm ngày đột phá đến tiên quân cảnh, Nhiếp Hoàn nhìn trong tay cung nỏ, rất nhanh thì phải rơi vào Ô Thi tộc trong tay, tim cũng đang rỉ máu, sát ý vô biên, tràn ngập ra, trong tay cung nỏ cảm nhận được Nhiếp Hoàn sát khí. Phát ra ánh sáng chói mắt trạch, Nhiếp Hoàn, ngươi muốn làm gì? Cát Hoàng Nghĩa gặp qua Nhiếp Hoàn chuôi này cung nỏ lợi hại, lấy là hắn muốn ngay trước mọi người ra tay. Cung nỏ phía trên sáng bóng dần dần ảm đạm xuống, Nhiếp Hoàn nồng nặc than thở một tiếng, thôi, thôi, mấy người các ngươi đi thôi, ta là Thiên Công tộc tội nhân, không có mặt mũi trở về. Nhiếp Hoàn nói xong, phải đem cung nỏ giao ra. Cát Hoàng Nghĩa đang muốn đưa tay, lại bị Liễu Vô Tà cản lại, cung nỏ rơi vào Liễu Vô Tà trong tay. Thằng nhóc, ngươi muốn xen vào việc của người khác. Cát Hoàng Nghĩa giận dữ, kinh khủng tiên vương thế hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống. Nhiếp Hoàn sửng sốt một chút, hắn đã làm xong lần nữa tự vận chuẩn bị, cho dù chết, vậy không cho phép cung nỏ rơi vào Ô Thi tộc trong tay. Ta cùng ngươi đánh cuộc một tràng. Liễu Vô Tà biết, mình không đứng ra, Nhiếp Hoàn đem trở thành lịch sử tội nhân, bao gồm Nhiếp Chính bọn họ mấy cái, cũng sẽ gặp phải Thiên Công tộc trừng phạt, bọn họ trợ giúp qua mình, Liễu Vô Tà không nhẫn tâm nhìn bọn họ chết đi, ngươi có cái gì tư cách cùng ta đánh cuộc? Vội vàng đem cung nỏ lấy tới, Cát Hoàng Nghĩa giận dữ, nói xong cũng muốn động thủ, lại bị Nhiếp Chính cản ở trước mặt, ngăn cản Cát Hoàng Nghĩa đến gần, chỉ cần ngươi thắng ta, chuôi này cung nỏ quy ngươi, nếu như ngươi thua, cung nỏ quy về ta, Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nói, nhớ Cát Hoàng Nghĩa bắt đầu cũng là dùng cái loại này chiêu thức, lừa dối Nhiếp Hoàn, hắn bất quá lấy người chi đạo còn trị người thân thôi. Thật là buồn cười, chuôi này cung nỏ đã quy về ta, ngươi lại cầm đồ ta cùng ta đánh cuộc, thật lấy là ta là người ngu sao? Cát Hoàng Nghĩa cười nhạt hai tiếng, hắn dĩ nhiên nghe ra Liễu Vô Tà trong lời nói ý giễu cợt. Lại thêm ta cái mạng này đây, Liễu Vô Tà trên người bây giờ không có những vật khác. Ẩm huyết đao cùng phần linh bảo quán không có thể lấy ra tới. Chỉ cần hắn lấy ra, 10 có 8 9 sẽ tiết lộ mình thân phận. Nghe được Liễu Vô Tà muốn đánh cuộc mệnh, tất cả người sắc mặt kịch biến. Đánh cuộc mệnh, không phải là không có qua, chỉ là vô cùng thiếu xuất hiện. Thằng nhóc, đây là ngươi tự tìm chết, ta thắng, cung nỏ quy về ta, mạng ngươi vậy quy về ta. Cát Hoàng Nghĩa liếm liếm đỏ tươi môi, hắn nếu như không đồng ý đánh cuộc, Nhiếp Chính bọn họ sẽ không cam tâm tình nguyện giao ra cung nỏ. Bắt đầu đi, Liễu Vô Tà đem cung nỏ đưa cho Nhiếp Hoàn, làm trước một bước, hướng những cái kia nguyên thạch đi tới, ấn lực cười tủm tỉm nhìn Liễu Vô Tà, cũng không có mở miệng nói chuyện, ở hắn xem ra, Liễu Vô Tà bất quá tự tìm đường chết, thằng nhóc này là ai, vì sao phải giúp Thiên Công tộc ra mặt, rất nhiều người mờ mịt nhìn Liễu Vô Tà, bọn họ cũng không nhận ra. Gần đây một tháng, ngài ít có người đặt chân hỗn loạn giới, coi như tới đây, cũng chưa chắc biết hắn, chỉ có ngày đó tham gia Đông Tinh Đảo đám tiệc những tu sĩ kia, mới gặp qua Liễu Vô Tà hình dáng, thằng nhóc này khí định thần nhàn, thật chẳng lẽ có phần thắng, Liễu Vô Tà từ đầu đến cuối, biểu hiện rất bình tĩnh có chút đáng sợ, cái này không phù hợp lẽ thường, hắn bất quá thần tiên tầng 8 mà thôi, ở sống chết trước mặt, lại có thể làm được bình tĩnh như vậy ung dung, bất luận kiếp trước, hay là kiếp này. Thiên Công tộc tại hắn có ân, hắn không thể ngồi yên không để ý đến, ở dưới con mắt mọi người, Liễu Vô Tà đi ở nguyên thạch bên trong, vừa không có nhìn một chút nguyên thạch, cũng không có cẩn thận xem, chỉ là tiến tới phụ cận ngửi một cái, hình dáng có chút quái dị, mọi người đã thành thói quen, dẫu sao cửa này ưa tánh mạng mình, đi qua một phen chọn, Liễu Vô Tà cuối cùng phong tỏa một khối giá trị 100.000 tiên thạch nguyên thạch. Như vậy giá rẻ, rất khó cắt kim loại đi ra tiên tinh, thằng nhóc này không phải là người lỗ mãng đi, không hiểu giả hiểu. Khối nguyên thạch này bất luận là ánh sáng màu vẫn là bề ngoài cũng rất giống nhau, vì sao phải lựa chọn nó? Bốn phía truyền tới từng cơn tiếng nghị luận, Liễu Vô Tà lựa chọn khối nguyên thạch này quả thật quá bình thường, hơn nữa cái đầu cũng không lớn, chỉ có nửa lớn cỡ chậu nước rửa mặt chừng. Nguyên thạch càng lớn, cắt kim loại đi ra tiên tinh xác suất càng cao, dĩ nhiên giá cả cũng càng thêm không rẻ. Nguyên thạch càng nhỏ, cắt kim loại đi ra nguyên thạch xác suất càng thấp, giá cả vậy tương đối tiện nghi, cái này là mọi người công nhận đồ. Cho nên Liễu Vô Tà chọn khối nguyên thạch này, để cho rất nhiều người thậm chí hoài nghi, hắn có phải hay không chủ động chạy tới chịu chết. Cát Hoàng Nghĩa chọn lựa rất chậm, trong tay búa nhỏ không ngừng gõ, đi qua một nén hương thời gian chọn, hai bên chọn kết thúc, Nhiếp Chính huynh, phiền toái ngươi chi tiền hạ khoản. Liễu Vô Tà cầm lên nguyên thạch, hướng cắt kim loại khu vực đi tới, trên người hắn một khối tiên thạch cũng không có. Ha ha ha, Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, bốn phía truyền tới một hồi cười ầm lên, bị Liễu Vô Tà buồn cười. Thằng nhóc này trên mình liền 100.000 tiên thạch cũng không có, liền dám chạy tới đổ thạch, thật không biết chữ chết viết như thế nào à. Nguyên bản rất nhiều người còn rất đồng tình với Liễu Vô Tà, dẫu sao tu vi không cao, tuổi tác cũng không lớn. Nhiếp Chính nhanh chóng cầm ra 100.000 tiên thạch giao cho Du Kiếm, Liễu Vô Tà mới có thể thuận lợi cắt kim loại nguyên thạch. Lần này Cát Hoàng Nghĩa chọn lựa một khối siêu cấp lớn nguyên thạch, giá cả trực bước 5 triệu, vì để an toàn, Cát Hoàng Nghĩa không đếm xỉa đến, chỉ cần thắng được cái này một tràng, hắn như thường kiếm bồn mãn bát mãn. Các ngươi mau xem Cát Hoàng Nghĩa chọn lựa khối nguyên thạch này, hình thái đàng hoàng, ánh sáng màu xinh đẹp, hoa văn rõ ràng, 10 có 8 9 có thể cắt ra tới cao cấp tiên tinh. Chung quanh những tu sĩ kia chỉ trỏ, tiên tinh phân là hạ phẩm tiên tinh, trung phẩm tiên tinh, còn có thượng phẩm tiên tinh, tốt nhất là cực phẩm tiên tinh. Trước Cát Hoàng Nghĩa cắt kim loại đi ra ngoài hai khối đều là hạ phẩm tiên tinh, phẩm chất vậy, loại cao cấp nhất là tiên tủy, tiên giới đã rất nhiều năm không có xuất hiện. Bởi vì Cát Hoàng Nghĩa khối nguyên thạch này to lớn, cuối cùng vẫn là hai người đội chấp pháp thành viên đem mang tới đây. Đặt ở vụ án trên, các ngươi ai trước cắt kim loại? Trong đó một tên đội chấp pháp thành viên hỏi, thật ra thì ai trước cắt kim loại cũng không có vấn đề. Nguyên Thạch đã chọn, kết quả không cách nào thay đổi. Hắn tới trước đi, Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất gấp, để cho Cát Hoàng Nghĩa tới trước. Cát Hoàng Nghĩa không có ý kiến, lui sang một bên, cắt kim loại chính thức bắt đầu. Ở đám người nhìn chăm chú dưới, to lớn Nguyên Thạch một chút xíu nứt ra, nhiều đá vụn tán rơi trên mặt đất. Đúng như mới vừa rồi mọi người mà nói, khối Nguyên Thạch này, bất luận là phẩm tương, ánh sáng màu, vẫn là hoa văn, đều là tượng thừa, bởi vì Nguyên Thạch to lớn, cắt tốc độ có chút chậm, thời gian một chút xíu trôi qua, Nhiếp Hoàn bọn họ tìm cũng nhắc tới, China vẫn ở chỗ cũ âm thầm cầu nguyện, Cát Hoàng Nghĩa khối Nguyên Thạch này cắt kim loại không ra đồ tới. Đợi ước chừng thời gian chung trà, Cát Hoàng Nghĩa khối Nguyên Thạch này đã cắt kim loại 1/3 vị trí, vẫn không có ra khéo léo dấu hiệu, Cát Hoàng Nghĩa nhíu mày một cái, có loại dự cảm xấu, tu sĩ trực giác có lúc vô cùng chính xác. Chương 2168, trung phẩm tiên tinh. Làm to lớn Nguyên Thạch hoàn toàn nứt ra một khắc kia, bên trong chỉ có trơ trụi vách đá, cũng không tiên tinh xuất hiện, bất quá đã có tiên tinh sinh ra dấu vết, phỏng đoán chuyện gì xảy ra, đưa đến khối Nguyên Thạch này hơi thở tiết ra ngoài, tiên tinh chỉ hình thành một nửa liền thất bại, quá tốt, bên trong không có tiên tinh. China đột nhiên nhảy cỡn lên, nhào vào mông y trong ngực, Cát Hoàng Nghĩa khối Nguyên Thạch này không có thể cắt kim loại đi ra tiên tinh. Liễu Vô Tà khối này dù là cắt kim loại đi ra hạt mè lớn tiên tinh vậy sẽ thắng hạ cái này một chàng. Làm sao sẽ không có tiên tinh? Cát Hoàng Nghĩa một mặt vẻ nghi hoặc, hắn ngược lại không phải là không chịu thua, chủ yếu là mới vừa rồi gõ thời điểm, hồi âm cực kỳ thanh thúy, chẳng lẽ là mình phán đoán không ra? Xung quanh những tu sĩ kia cũng là đầu óc mơ hồ. Bọn họ đặc biệt coi trọng khối Nguyên Thạch này, ý tưởng là tốt đẹp, thực tế thì tàn khốc, không đúng, các ngươi tiếp tục cắt cắt, bởi vì Nguyên Thạch to lớn, mới vừa rồi chỉ là từ bên trong phá vỡ. Cát Hoàng Nghĩa yêu cầu hai người chấp pháp thành viên tiếp tục cắt cắt còn dư lại vậy hai múi. Nếu là quý khách yêu cầu, khu buôn bán cũng sẽ tận lực thỏa mãn, bị cắt thành hai múi Nguyên Thạch lần nữa được đưa lên tới. Tiếp tục cắt cắt, trước kia quả thật xuất hiện qua, tiên tinh không có ở đây Nguyên Thạch vị trí chính giữa. Xuất hiện nghiêm trọng lệch, loại hiện tượng này cực kỳ ít gặp, đi qua rất dài chờ đợi, hai khối Nguyên Thạch lại biến thành bốn khối, mỗi một khối chỉ có cỡ chậu nước rửa mặt, vẫn là trống trơn như vậy, cũng không có cắt kim loại đi ra tiên tinh. Cát Hoàng Nghĩa đặt mông ngồi ở sau lưng Nguyên Thạch trên. Trong mắt âm trầm đáng sợ, 5 triệu tiên thạch chỉ như vậy rót nước trôi. Đây chính là đổ thạch tính tàn khốc. Một đao thiên đường, một đao địa ngục, tiếp theo cắt kim loại Liễu Vô Tà khối Nguyên Thạch này. Bởi vì tương đối nhỏ, một cái tay là có thể cầm lên, đem Nguyên Thạch cất xong. Hai người chấp pháp thành viên bắt đầu cắt kim loại, mới vừa cắt kim loại mấy tấc sâu thời điểm. Một cổ đậm đà tinh khí tràn ngập toàn bộ sân. Gia Linh, Gia Linh, vô số tiếng kinh hô vang lên. Bình thường cần cắt kim loại 1/3 vị trí mới biết ra linh. Liễu Vô Tà khối Nguyên Thạch này, chỉ cắt kim loại mấy tấc sâu, liền ra linh, cái này vượt quá lẽ thường, liền đứng ở một bên du kiếm, ánh mắt cũng không kềm hãm được nhìn về phía Liễu Vô Tà. Là trùng hợp, vẫn là Liễu Vô Tà có năng lực đặc thù, có thể thấy Nguyên Thạch nội bộ, tiết lộ ra ngoài tinh khí càng ngày càng đậm, Nhiếp Hoàn còn có chi phù biểu tình trên mặt, rốt cuộc buông lỏng, Nhật Nguyệt bảo tinh chi thua thì thua, chỉ cần đem cung nỏ thắng trở về là được, bởi vì tinh khí quá đậm. Phụ trách cắt đội chấp pháp thành viên đổi được dè đặt rất nhiều. Để tránh phá hư bên trong tiên tinh, chung trà sau đó, cỡ chậu nước rửa mặt Nguyên Thạch nứt ra, một khối màu xanh đậm tiên tinh, nằm ngang ở Nguyên Thạch chỗ sâu, tản mát ra long lanh trong suốt sáng bóng, chỉ có em bé cỡ quả đấm, xa không đạt tới Cát Hoàng Nghĩa cắt kim loại đi ra ngoài khối thứ nhất tiên tinh lớn. Không phải nói tiên tinh càng lớn càng tốt, cũng không phải nói tiên tinh càng nhỏ càng tốt, chủ yếu xem tiên tinh mật độ cùng thành phần, mật độ đại biểu tiên tinh thuần độ, là hạ phẩm vẫn là trung phẩm. Thành phần là bên trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc, ẩn chứa càng nhiều, giá trị càng cao, xem rất nhiều cực phẩm tiên tinh, so với cái này nhỏ hơn đều có, là trung phẩm tiên tinh. Một người tu sĩ đến gần sau đó, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, Liễu Vô Tà chọn lựa khối Nguyên Thạch này, lại cắt kim loại đi ra một khối trung phẩm tiên tinh. Đồng dạng là tiên tinh, hạ phẩm cùng trung phẩm, lại chênh lệch hết mấy cấp bậc, một khối hạ phẩm tiên tinh có thể đổi được 10 triệu tiên thạch. Vậy một khối trung phẩm tiên tinh, có thể để đổi lấy càng nhiều hơn tiên thạch. Mấu chốt có giá cả vô giá, không có ai ngu cầm tiên tinh đi đổi tiên thạch, càng nhiều hơn tu sĩ trào tiến lên, hạ phẩm tiên tinh cũng đủ để cho người nóng như lửa. Trung phẩm tiên tinh đem hiện trường bầu không khí đẩy về phía cao chiều. Còn như thượng phẩm tiên tinh, có thể gặp mà không thể cầu, cực phẩm tiên tinh, chỉ giới hạn ở truyền thuyết, tiên tủy mà nói, liền Liễu Vô Tà cũng không gặp được qua. Liễu Vô Tà đưa tay đem trung phẩm tiên tinh lấy ra, ném nhập chiếc nhẫn chữ vật của mình, tiên tinh đối hắn có trọng dụng. Cùng lúc kết thúc, lại cùng Nhiếp Hoàn bọn họ thương nghị một tí tiên tinh phương thức xử lý. Dẫu sao khối này tiên tinh, là Nhiếp chính bỏ tiền mua xuống, Liễu Vô Tà vô tâm tiếp tục đánh cuộc tiếp, thay Nhiếp Hoàn thắng hồi cung nỏ, chuẩn bị đứng dậy rời đi, có cái này cái tiên tinh, hắn không chỉ có thể trả hết nợ Thiên Công tộc món nợ, còn có thể còn lại không thiếu tiên thạch, có thể sinh hoạt một đoạn thời gian. Thằng nhóc, ngươi đứng lại cho ta. Thấy Liễu Vô Tà phải đi, Cát Hoàng Nghĩa đột nhiên đứng lên, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, hắn chẳng muốn cùng Cát Hoàng Nghĩa dây dưa tiếp, hắn tu vi thấp, ở hỗn loạn giới rất khó còn sống, duy nhất biện pháp khiêm tốn làm việc, đứng ra trợ giúp Nhiếp Hoàn cũng là tình cần phải đã. Còn có việc, Liễu Vô Tà cau mày hỏi. Cát Hoàng Nghĩa cũng không lỗ lã, ít nhất thắng đi một bụi Nhật Nguyệt Bảo Tinh chi, ta muốn cùng ngươi đánh cuộc nữa một tràng. Cát Hoàng Nghĩa gằn từng chữ nói, muốn cùng Liễu Vô Tà đánh cuộc nữa một tràng. Hắn đường đường tiên vương bại bởi nho nhỏ thần tiên cảnh, để cho hắn mất hết mặt mũi, mấu chốt con vịt đến miệng lại bay, không có hứng thú. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, hắn không có hứng thú tiếp tục đánh cuộc tiếp. Chung quanh những người đó gật đầu một cái, Liễu Vô Tà có thể thời khắc mấu chốt thu tay lại. Chỉ dựa vào phần này định lực, chỉ đáng giá được bọn họ tôn trọng, đổi thành những người khác, khẳng định sẽ thừa thắng truy kích. Thằng nhóc này mới vừa mới gặp vận may, mới cắt kim loại đi ra một khối tiên tinh, phỏng đoán không dám đánh cuộc nữa. Bốn phía truyền tới từng cơn tiếng chế giễu, Liễu Vô Tà lấy được một quả trung phẩm tiên tinh, đưa tới vô số người ghen tị, bọn họ ước gì Liễu Vô Tà thua thiệt, cái này thì trong lòng của người ta, sợ ngươi phú, chê ngươi nghèo. Liễu Vô Tà cái này cái tiên tinh, ngay tức thì để cho hắn giàu lên. Đối với bốn phía những cái kia châm chọc, Liễu Vô Tà thờ ơ, muốn dựa vào mấy câu nói liền chọc giận hắn, vậy thì hắn không phải là Liễu Vô Tà. Nhiếp Hoàn bọn họ đứng lên, để ngừa Cát Hoàng Nghĩa đánh lén, ngươi không đồng ý, vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn vô tình, đừng hòng sống rời đi thành phố hỗn loạn, uy hiếp trắng trợn. Cát Hoàng Nghĩa không có ẩn núp sát cơ của mình, Liễu Vô Tà không đồng ý, coi như Nhiếp Hoàn mấy cái bọn họ, vậy nghỉ muốn ngăn cản hắn giết người. Kinh khủng sát ý, giống như mây đen áp đính, rơi vào Liễu Vô Tà trên bả vai. Cát Hoàng Nghĩa, ngươi dám động Ngô huynh đệ một tí thử một chút. Nhiếp Hoàn hét lớn một tiếng, càng kinh khủng hơn khí thế, đem Cát Hoàng Nghĩa sát ý nghiền ép trở về. Chi Phù cùng người tay cầm cung nỏ, nhắm ngay Cát Hoàng Nghĩa cùng với hắn đồng bạn, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Liễu Vô Tà ánh mắt đâm thẳng Cát Hoàng Nghĩa, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ý định giết người. Hắn chẳng muốn nhiều chuyện, hết lần này tới lần khác Cát Hoàng Nghĩa níu hắn không buông, vậy thì đừng trách hắn không khách khí, ta cùng ngươi đánh cuộc một tràng, liền đánh cuộc bên trong tay ngươi Nhật Nguyệt Bảo Tinh chi. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, kiềm chế nội tâm tức giận, nếu Nhật Nguyệt Bảo Tinh chi đối Nhiếp Hoàn bọn họ rất trọng yếu, vậy mình liền sẽ giúp bọn họ một lần. Thiên Công tộc tộc trưởng cùng hắn là bạn tốt nhiều năm, chẳng lẽ mình chết mấy năm này Thiên Công tộc xảy ra rất nhiều chuyện, vì sao China nói tộc trưởng bị thương? Dựa theo Cát Hoàng Ngữ yêu cầu, Liễu Vô Tà tiền đặt cuộc phải là Thiên Công tộc binh khí. Ngô huynh, toàn dựa vào ngươi. Nhiếp Hoàn biết Liễu Vô Tà đang giúp bọn họ, trả bọn họ nhân tình này, không có bọn họ trợ giúp Liễu Vô Tà bỏ vốn, Liễu Vô Tà bây giờ còn đang hỗn loạn giới dạo chơi. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, tiếp tục đi về phía nguyên thạch đống, lỗ mũi nhẹ nhàng giật giật, tất cả trong nguyên thạch mùi không ngừng hướng hắn tụ tập. Liễu Vô Tà lần này chọn rất nhanh, chỉ dùng 10 tức thời gian chọn chúng cách hắn gần đây một khối nguyên thạch. Cát Hoàng Nghĩa chính là chú ý rất nhiều, hắn đã thua hết một tràng, cái này một tràng không thể thua nữa. Nếu như thua hết, Nhật Nguyệt Bảo Tinh chi thì phải trả cho đối phương, mình há chẳng phải là giỏ trúc rót nước một tràng không? Mặc dù cắt kim loại đi ra hai khối tiên tinh, nhưng là hắn mua nguyên thạch chi phí đã đến gần 10 triệu, mọi người cũng không có thúc giục, đêm dài từ từ, coi như là tiêu khiển, rất nhiều người thậm chí cầm ra rượu cùng bánh ngọt, liền ngồi ở trên đất trống, một vừa thưởng thức đổ thạch, vừa uống rượu ngon, đi qua ngàn chọn vạn chọn, Cát Hoàng Nghĩa rốt cuộc chọn trúng một khối nguyên thạch, có thể là mới vừa rồi sai lầm. Lần này Cát Hoàng Nghĩa chọn trúng nguyên thạch giá cả ngược lại không phải là rất đắt. Nhãn hiệu trên viết 1 triệu, Liễu Vô Tà chọn lựa khối này giá trị 200 ngàn. Như cũ để cho Nhiếp Chính trả tiền, hai người đem nguyên thạch rời đến cắt kim loại khu vực. Liễu Vô Tà vẫn là để cho Cát Hoàng Nghĩa trước cắt kim loại. Hai người chấp pháp thành viên cầm lên bánh răng xe đao, thả vào Cát Hoàng Nghĩa nguyên thạch phía trên, đám người nín thở, Thiên Công tộc thua liền 2 trận, Liễu Vô Tà sau khi ra, nghịch chuyển thế cục, ngươi tới ta đi, ván này không biết ai có thể cười đến cuối cùng. Bốn phía bàn luận sôi nổi, toàn bộ sân tràn đầy huyên náo, còn có hỗn loạn. Gia Linh, Gia Linh, Cát Hoàng Nghĩa nguyên thạch cắt kim loại đến 1/3 vị trí. Một cổ mạnh mẽ linh tính càn quét ra, khối nguyên thạch này thành công cắt kim loại đi ra tiên tinh, cắt kim loại vẫn còn tiếp tục, chỉ có toàn bộ cắt ra mới có thể biết bên trong tiên tinh phẩm chất như thế nào. Làm nguyên thạch nứt ra một khắc kia, kinh khủng tiên khí giống như là thủy triều vậy, trào hướng bốn phía, thật là tinh thuần tiên tinh. Khối này tiên tinh đã vô hạn tại đến gần trung phẩm tiên tinh. Không thiếu tu sĩ tiến lên, kiểm nghiệm khối này tiên tinh phẩm chất, đi qua bọn họ kiểm nghiệm, Cát Hoàng Nghĩa lần này cắt kim loại đi ra ngoài tiên tinh. Phẩm chất nếu so với trước kia mấy khối tốt rất nhiều. đứng sau Liễu Vô Tà mới vừa rồi cắt kim loại đi ra ngoài khối kia. Cầm lên tiên tinh, Cát Hoàng Nghĩa trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ, một mặt khiêu khích nhìn về phía Liễu Vô Tà. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà trên mặt giếng cổ không dao động, không có bất kỳ biểu lộ gì. Tiếp theo đến phiên cắt kim loại Liễu Vô Tà khối nguyên thạch này. Nhiếp Hoàn các người nóng nảy vạn phần, Cát Hoàng Nghĩa cắt kim loại đi ra tiên tinh, hơn nữa phẩm chất cao như vậy, trừ phi Liễu Vô Tà có thể cắt kim loại đi ra trung phẩm tiên tinh, mới có thể thắng hạ cái này một chàng. Chúc mừng Cát huynh, đã cắt kim loại đi ra ba khối tiên tinh, cùng Cát Hoàng Nghĩa cùng nhau mấy tên tu sĩ, liền vội vàng tiến lên chúc mừng, hy vọng có thể chia được một chén canh. Mọi người yên tâm, cùng đổ thạch kết thúc, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Cát Hoàng Nghĩa cần thu mua nhân tâm, ở thành phố hỗn loạn muốn còn sống, nhất định phải quảng giao bạn bè, một mình chiến đấu hăng hái, rất dễ dàng bị bầy sói từng bước xâm chiếm. Kéo kẹt thanh âm đang vang vọng, Liễu Vô Tà khối nguyên thạch này thể tích chừng mực, sau bình thường chậu nước rửa mặt hơi dày một chút, có hình bầu dục, chi na lòng bàn tay bưng một khối ngọc bài, thật chặt nắm chặt tại lòng bàn tay, lặng lẽ cầu nguyện, mông in còn có mông đang bọn họ, ánh mắt cũng không dám nháy mắt một tí, gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà khối nguyên thạch này. Nhiếp Hoàn than thở một tiếng, hắn biết, ván này Liễu Vô Tà muốn thắng được, khó như lên trời. Kéo kẹt tiếng vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà khối nguyên thạch này đã cắt kim loại đến 1/3 vị trí, vẫn không có ra khéo léo dấu hiệu. Cát Hoàng Nghĩa bọn họ bắt đầu chúc mừng, chung quanh những tu sĩ kia dần dần buông tha, chỉ có Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Chương 2169, Diệt Thần Vũ. Mông Y cùng Chi Na tay nắm tay, thật chặt ôm chung một chỗ, Nhiếp Chính cùng Chi Phù hai người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vai ôm vai, giống vậy ở yên lặng cầu nguyện. Cắt kim loại vẫn còn tiếp tục, tiến hành được một nửa vị trí, vẫn không có ra khéo léo dấu hiệu. Thằng nhóc, ngày hôm nay ta liền để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Còn không ngoan ngoãn đem cung nỏ giao ra. Cát Hoàng Nghĩa có chút không kịp đợi, dựa theo hắn nhiều năm đổ thạch kinh nghiệm, cắt kim loại một nửa còn không ra linh, cơ bản không hy vọng. Đối mặt Cát Hoàng Nghĩa khiêu khích, Liễu Vô Tà thờ ơ, thằng nhóc này không phải là kẻ ngu đi, cũng lúc này còn bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ hắn chỉ số thông minh có vấn đề? Chung quanh những tu sĩ kia đối Liễu Vô Tà chỉ trỏ. Từ Liễu Vô Tà xuất hiện đến hiện tại, trên mặt tiên ít thấy lộ ra vẻ gì khác, mới vừa rồi mọi người còn kính nể Liễu Vô Tà ổn định ung dung. Hôm nay nhưng diễn biến thành tập thể giễu cợt, đã cắt kim loại đến 2/3 vị trí, rất nhanh nguyên thạch là có thể hoàn toàn tách ra. Rất nhiều người lắc đầu một cái, mất đi quan sát dục vọng, rối rít hướng một bên đi tới, mấy cái khác khu vực, vậy triển khai đổ thạch khâu. Rắc rắc, Liễu Vô Tà chọn lựa nguyên thạch từ trong phá vỡ, giống như nở rộ cánh hoa, chia làm hai, nứt ra ở một chớp mắt kia. Một cổ năng lượng kỳ dị từ trong nguyên thạch gian ảnh hưởng đến bốn phía, đây là còn có một số ít người không có rời đi, bọn họ như cũ canh giữ ở chỗ này, muốn thấy được kết cục sau cùng. Xoay người rời đi, những tu sĩ kia rối rít quay đầu, ánh mắt hướng vụ án lên nguyên thạch nhìn, chỉ gặp nguyên thạch vị trí chính giữa có một đoạn kỳ quái lông vũ giống như hóa thạch sừng sững ở trong nguyên thạch gian vô số năm. Đứng ở một bên, Du Kiếm Nhất Cái đi nhanh xuất hiện ở nguyên thạch trước mặt, cẩn thận học hỏi nguyên thạch bên trong hình vẽ, đây là một đoạn diệt thần vũ. Du Kiếm Nhất mặt vẻ hoảng sợ, khối nguyên thạch này bên trong lại cất giấu một đoạn biến mất đã lâu diệt thần vũ. Nghe được diệt thần vũ ba chữ, bốn phía một phiến xôn xao, vô số người bị kinh động, trừ rời đi những tu sĩ kia, liền xa xa những tu sĩ khác chen chúc tới, muốn thấy diệt thần vũ hình dáng. Nhiếp Hoàn còn có Nhiếp Chính các người nhanh chóng đứng lên, vọt tới nguyên thạch trước mặt, đem nguyên thạch bảo vệ, để tránh bị người đoạt đi. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, mới vừa rồi ngửi được khối nguyên thạch này bên trong mùi vị, thà nó nguyên thạch có rất lớn khác biệt, hơn nữa Thiên Đạo Thần Thư vậy đang nhắc nhở hắn, cho nên hắn kết luận, khối nguyên thạch này bên trong cất giấu nghịch đời chân bảo. Chỉ có phát hiện tuyệt đỉnh bảo vật, Thiên Đạo Thần Thư mới biết nhắc nhở, lần trước khối nguyên thạch, Thiên Đạo Thần Thư cũng không có nhắc nhở, xem ra tiên tinh cấp bậc còn chưa đủ, diệt thần tộc biến mất vô số năm, không nghĩ tới nguyên thạch bên trong có giấu một đoạn lông vũ, thật là không tưởng tượng nổi. Bốn phía bàn luận sôi nổi, quá nhiều người, chỉ có mấy người trước mặt có thể thấy diệt thần vũ. Phía sau những tu sĩ kia, căn bản không thấy được, diệt thần tộc cực kỳ cổ xưa, từ sử liêu trên ghi lại, thậm chí muốn so với thần tộc còn ở cổ xưa một ít. Nghe nói diệt thần tộc trong cơ thể, ẩn chứa một cổ cực kỳ cổ quái lực lượng, nắm giữ cái loại này lực lượng người, có quỷ thần khó lường năng lực, còn như rốt cuộc là cái gì, Liễu Vô Tà cũng không biết, bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc diệt thần tộc. Khó trách mới vừa rồi không có ra linh, lúc đầu bên trong là một đoạn diệt thần vũ hóa thạch. Chúng tu sĩ liên tục gật đầu, tựa hồ rõ ràng vì sao chậm chạp không có ra khéo léo dấu hiệu. Thằng nhóc, ta nguyện ý ra 5 khối tiên tinh mua khối này diệt thần vũ. Một tên tiên quân cảnh mở miệng, nguyện ý lấy 5 khối tiên tinh giá cả mua cái này tiết diệt thần vũ, ta ra 6 khối, lại là một tên tiên quân ra giá, giá cả tăng vọt đến 6 khối tiên tinh, Nhiếp Hoàn binh khí, giá trị 3 khối tiên tinh, mà Liễu Vô Tà cắt kim loại đi ra ngoài cái này tiết diệt thần vũ, lại có thể giá trị 6 khối tiên thạch, xa xa vượt qua Thiên Công tộc binh khí. Cát Hoàng Nghĩa đứng ở cách đó không xa, trong mắt âm trầm đáng sợ, hắn mặc dù mở ra tiên tinh, nhưng là cùng diệt thần vũ so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, tiên tinh dễ được, diệt thần vũ khó cầu. Đối với bốn phía kêu giá, Liễu Vô Tà làm như không nghe, ánh mắt lạnh như băng hướng Cát Hoàng Nghĩa nhìn sang, giao ra Nhật Nguyệt Bảo Tinh chi đi. Liễu Vô Tà thanh âm không mang theo một chút tình cảm. Ván này hắn thuận lợi thắng được, dựa theo bọn họ ước định trước, Cát Hoàng Nghĩa phải đem Nhật Nguyệt Bảo Tinh chi đưa cho Nhiếp Hoàn. Nhiều người nhìn như vậy, hơn nữa đổ thạch ý tứ liền là công bình công chính tính. Cát Hoàng Nghĩa không lấy ra, Du Kiếm cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thành phố hỗn loạn mặc dù loạn, nhưng cũng có mình quy tắc. Nhiếp Hoàn từng bước một hướng Cát Hoàng Nghĩa đi tới, đưa tay ra, để cho hắn giao ra Nhật Nguyệt Bảo Tinh chi. Cát Hoàng Nghĩa vô cùng tức giận, con vịt đến miệng, chỉ như vậy rất miễn cưỡng bay ra ngoài, giống như từ trên người hắn cắt một khối thịt, nhận lấy Nhật Nguyệt Bảo Tinh chi. Nhiếp Hoàn như buông mang nặng, cả người đột nhiên buông lỏng, mất mà phục được. Nhiếp Hoàn hướng Liễu Vô Tà đầu tới đây cảm kích ánh mắt. Liễu Vô Tà tương diệt thần vũ thu, đừng nói 6 khối tiên tinh, coi như là 60 khối, hắn vậy không dự định bán đi. Thiên đạo thần thư cần thu thập thiên hạ tất cả hàng ngũ. Diệt thần tộc đã biến mất, rất khó tìm diệt thần tộc pháp tắc, cái này tiết diệt thần vũ bên trong ẩn chứa nhiều diệt thần tộc quy luật, đối Liễu Vô Tà trợ giúp cực lớn. Cái vị công tử này, nếu như 6 khối tiên tinh thấp, ngươi ra cái giá, ta tuyệt không nói lại. Mới vừa rồi ra giá 6 khối tiên tinh tên tu sĩ kia đi tới, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, ta không bán. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, khéo léo từ chối tên này tiên quân cảnh. Tên tu sĩ này phát ra cười khổ một tiếng, cái này cũng bình thường, đổi lại là hắn, giống vậy sẽ không bán đi. Nói xong, Liễu Vô Tà hướng sân đi ra bên ngoài, lấy được một khối tiên tinh, một đoạn diệt thần vũ, hắn vô cùng thỏa mãn. Nhiếp Hoàn nhanh chóng đuổi theo, đem Liễu Vô Tà bảo hộ ở giữa, để ngừa có người đối hắn ra tay. Đứng lại, Cát Hoàng Nghĩa một tiếng quát to, dẫn mấy tên đồng bạn, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, ngăn cản hắn rời đi. Ngươi vẫn chưa xong. Liễu Vô Tà có chút tức giận, mình bất quá thắng hồi thuộc về Nhiếp Hoàn đồ, mọi người cũng không có thắng bại, vì sao Cát Hoàng Nghĩa nhưng vẫn hùng hổ dọa người, chung quanh những tu sĩ kia chậm chạp không chịu rời đi. Còn có rất nhiều tu sĩ đã xông vào nguyên thạch đống, chọn nguyên thạch, hy vọng mình vận khí có thể cùng Liễu Vô Tà như nhau, có thể cắt kim loại ra một đoạn diệt thần vũ. Ta muốn cùng ngươi đánh cuộc nữa cuối cùng một tràng. Cát Hoàng Nghĩa cơ hồ là gần từng chữ nói. Cát Hoàng Nghĩa, ngươi thật đúng là quá vô sỉ. Nhiếp Chính lúc này đứng ra, trong giọng nói mang vẻ chế giễu. Liễu Vô Tà không lên tiếng, ánh mắt rơi vào Cát Hoàng Nghĩa trên mặt, biết hắn còn có lời muốn nói. Thằng nhóc, mới vừa rồi ngươi chọn lựa chiến ta đồng ý đánh cuộc với ngươi, vì công bằng khởi kiến, ngươi vậy phải tiếp nhận ta khiêu chiến một lần. Cát Hoàng Nghĩa không có để ý Nhiếp Chính, thấu xương ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Liễu Vô Tà yên lặng, mới vừa rồi Nhiếp Hoàn thua liền 2 trận, đích xác là hắn phát khởi khiêu chiến. Được, chúng ta một ván định thắng thua. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đồng ý lại cùng Cát Hoàng Nghĩa đánh cuộc một tràng, chủ yếu là trận lại đám người miệng sảng khoái, bất quá lần này chúng ta muốn đánh cuộc lớn một chút. Ngươi thua, Nhật Nguyệt Bảo Tinh chi cùng Nhiếp Hoàn binh khí quy về ta. Ta thua, cái này 3 khối tiên tinh quy ngươi. Cát Hoàng Nghĩa nghe được Liễu Vô Tà đáp ứng, khóe miệng hiện lên lau một cái cười đều. 3 khối tiên tinh, đánh cuộc Nhiếp Hoàn binh khí cùng Nhật Nguyệt Bảo Tinh chi. Cát Hoàng Nghĩa rất rõ ràng, diệt thần vũ quá chân quý, cầm 3 khối tiên tinh đặt tiền cuộc, Liễu Vô Tà khẳng định sẽ không đồng ý, cho nên lui mà thứ nhì. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hắn há có thể không biết Cát Hoàng Nghĩa về điểm kia nhỏ mưu kế. Chỉ cần Cát Hoàng Nghĩa thắng cái này một tràng, mình thua hết Nhật Nguyệt Bảo Tinh chi cùng Nhiếp Hoàn binh khí, nhất định nghĩ biện pháp thắng trở về, đến lúc đó quyền chủ động ngay tại Cát Hoàng Nghĩa trong tay, buộc Liễu Vô Tà cầm ra diệt thần vũ làm tiền đánh cuộc. Cho nên cái này một tràng, Liễu Vô Tà nhất định phải thắng. Thua, hết thảy trở về lại nguyên điểm. Nhiếp Hoàn các người than thở một tiếng, Liễu Vô Tà nếu đáp ứng, bọn họ cũng không tốt ngăn cản, tụ tập ở bốn phía những tu sĩ kia, vốn dự định rời đi, thấy bọn họ lại phải đánh cuộc, rối rít đi về tới, bởi vì là một ván định thắng thua, Cát Hoàng Nghĩa chọn nguyên thạch thời điểm đặc biệt cẩn thận. Liễu Vô Tà đi ở nguyên thạch bên trong, diễn cảm rất bình tĩnh, lần này lại cũng không có người nhỏ thứ hắn, đứng ở đằng xa những tu sĩ kia, ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía Liễu Vô Tà. Ta hoài nghi thằng nhóc này có thể phân biệt ra được cái nào trong nguyên thạch có tiên tinh. Chúng ta chỉ cần khống chế hắn, há chẳng phải là phát đạt. Không thiếu tu sĩ âm thầm lăm le, chuẩn bị bắt sống Liễu Vô Tà, sau này đặc biệt thay bọn họ chọn nguyên thạch. Tinh thần lực một mực cảm giác bốn phía, mỗi người diễn cảm, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, cùng kết thúc đổ thạch, hắn phải nhanh một chút nghĩ biện pháp rời đi hỗn loạn giới. Lấy hắn bây giờ tu vi, căn bản không chịu nổi hai tòa thế giới đè ép, trừ phi có thể tìm được vết nứt không gian, tỉ như từ hư minh giới trốn ra được. Hỗn loạn giới không phải hư minh giới, cho dù có vết nứt không gian, cũng ở đây một số người khói hãn hành động chi địa. Coi như hắn tìm được vết nứt không gian, có thể hay không thẳng tới tiên giới vẫn là ẩn số. Một khi trở lại hư minh giới, lại là khóc không ra nước mắt, trước mắt mà nói, ngược lại không phải là rất lo lắng, Nhiếp Hoàn bọn họ có thể bảo vệ mình chu toàn, đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, tiên vương cấp bậc đối hắn không tạo thành uy hiếp, nhưng là tiên quân cảnh đâu? Liễu Vô Tà một bên chọn nguyên thạch, óc căng nhanh chóng vận chuyển, càng nghĩ càng nhức đầu, rốt cuộc là ai đem hắn đưa đến hỗn loạn giới, nếu như hắn biết, nhất định sẽ không bỏ qua đối phương. Đi qua thời gian chung trà chọn, Liễu Vô Tà rốt cuộc chọn trúng một khối nguyên thạch, Cát Hoàng Nghĩa còn đang chọn, tốc độ không nhanh không chậm, lần này không cùng Liễu Vô Tà mở miệng, Nhiếp Chính chủ động tiến lên, thay Liễu Vô Tà nộp tiên thạch, đem nguyên thạch rời đến các địa phương, Cát Hoàng Nghĩa bên kia cũng chọn kết thúc, ta tới trước, dựa theo quy tắc, lần này hẳn Liễu Vô Tà trước tiến hành cắt kim loại. Nhưng để cho Cát Hoàng Nghĩa cướp trước một bước, thật ra thì ai trước cắt kim loại, không quan trọng, chủ yếu là Cát Hoàng Nghĩa có chút nóng nảy, không kịp chờ đợi muốn biết kết quả. Hai người đội chấp pháp thành viên, tay cầm bánh răng xe đao, đối nguyên thạch tiến hành cắt kim loại, Liễu Vô Tà lui đến mấy mét ra ngoài, đối cắt kim loại nguyên thạch không có hứng thú, thần thức tiến vào chiếc nhẫn chữ vật, tra xem diệt thần vũ, mới vừa rồi nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, còn không cẩn thận học hỏi, thần thức tiến vào nguyên thạch nội bộ, có thể rõ ràng thấy diệt thần vũ toàn thể đường danh. Có chừng người lớn ngón trỏ dài cỡ đó, đây là một đoạn hoàn chỉnh diệt thần tộc Long Vũ, thôn thiên thần đỉnh không kịp chờ đợi muốn hấp thu, Liễu Vô Tà cưỡng ép chế trụ, đợi trở lại chỗ ở, lại tiến hành luyện hóa, sớm ngày đột phá đến kim tiên cảnh, đạt tới kim tiên, giống vậy cấp thấp tiên vương, chưa chắc là hắn đối thủ, ở hỗn loạn giới sinh tồn không gian lớn hơn, kéo kẹt tiếng ở bốn phía vang vọng, Cát Hoàng Nghĩa nguyên thạch, đã cắt kim loại đến 1/3 vị trí. Chương 2170, thắng liền, nguyên thạch yên tĩnh, hai người đội chấp pháp thành viên thả chậm tốc độ, thời gian một chút xíu trôi qua, đã cắt kim loại đến một nửa vị trí, vẫn không có ra khéo léo dấu hiệu, hồi tưởng lại mới vừa rồi Liễu Vô Tà cắt kim loại đi ra ngoài diệt thần vũ. Lần này không có người giễu cợt, không ra linh, không đại biểu cũng chưa có bảo vật xuất hiện, rắc rắc, nguyên thạch mở ra, tán lạc ở trước mặt mọi người, không có năng lượng tràn ra, không có diệt thần vũ, không có tiên tinh, bên trong trống trơn như vậy, tại sao có thể như vậy? Cát Hoàng Nghĩa sắc mặt thảm trắng, nhìn trống không nguyên thạch, mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu như ván này hắn thua mất, liền trước cắt kim loại đi ra ngoài ba khối tiên tinh đều phải mất đi. Cặp mắt đỏ thắm, gắt gao phong tỏa Liễu Vô Tà trước mặt khối nguyên thạch kia. Ngay trước mặt mọi người, Liễu Vô Tà nguyên thạch bị thả vào vụ án trên, kéo kẹt tiếng một lần nữa vang lên, tâm tình của mọi người, theo bánh răng xe trên đao hạ phập phồng, còn không cắt kim loại đến 1/3 vị trí, một cổ mênh mông linh tính, giống như nước lũ và mãnh thú vậy. Từ cắt khe hở bên trong lao ra, gia linh, bốn phía vang lên từng cơn tiếng kinh hô, Liễu Vô Tà chọn ba khối nguyên thạch, phân biệt cũng cắt kim loại đi ra đồ, đây cũng quá hiếm thấy, hống hống hống, Nhiếp Hoàn các người hưng phấn huơi tay múa chân, Liễu Vô Tà thắng được cái này một tràng, hoàn toàn thay đổi thế cục, Cát Hoàng Nghĩa cùng hắn những đồng bạn, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, nhất là những đồng bạn kia, bọn họ vẫn chờ Cát Hoàng Nghĩa thắng được cái này một tràng, từ đó chia một chén canh, hy vọng tan biến. Đưa đến hắn đồng bạn rối rít rời hắn mà đi, người là lợi ích chung nhau thể, làm không có giá trị lợi dụng thời điểm, không chút lưu tình vứt bỏ bạn đồng đội, thằng nhóc này có chút cổ quái à, chọn lựa ba khối nguyên thạch, cũng cắt kim loại đi ra đồ, cái này không phù hợp lẽ thường, chung quanh những tu sĩ kia chỉ trò, bọn họ đối Liễu Vô Tà càng thêm tò mò, vận khí tốt, đích xác có thể cắt kim loại đi ra nguyên thạch, Liễu Vô Tà liên tục 3 lần cũng cắt kim loại đi ra. Cái loại này xác suất quá thấp, ít nhất thành phố hỗn loạn mấy thập niên gần đây, chưa bao giờ xuất hiện qua. Tốt nhất một lần, có người mua đi hai khối nguyên thạch, phân biệt cắt kim loại đi ra tiên tinh, chẳng lẽ hắn có nhìn thấu năng lực, có thể thấy rõ ràng nguyên thạch nội bộ tình huống. Một tên tiên vương cảnh tu sĩ tự nhủ, hắn đoán đúng phân nửa, luyện hóa quỷ trùng cùng quỷ quân sau đó, quỷ mưu quả thật tăng lên, vậy có năng lực nhìn thấu, bởi vì hắn tu vi quá thấp, những thứ này nguyên thạch bên trong ẩn chứa cực mạnh hỗn loạn quy luật. Quỷ mưu chỉ có thể miễn cưỡng thấy một cách đại khái. Nếu như hắn có thể đạt tới đại la kim tiên cảnh, những thứ này nguyên thạch ở trước mặt hắn giống như không có tác dụng. Ở vô số suy đoán dưới, nguyên thạch mở ra, một khối màu xanh đậm tiên tinh phơi bày tại tất cả trước mặt người, lại là một khối trung phẩm tiên tinh, hơn nữa phẩm chất phải so sánh với một khối còn muốn tốt. Từng cơn tiếng kinh hô vang lên, lần này tiên tinh bất luận là cái đầu vẫn là ánh sáng màu xa xa tốt tại Liễu Vô Tà cắt kim loại đi ra ngoài khối thứ nhất. Không có để ý bốn phía thanh âm, Liễu Vô Tà đem tiên tinh thu, ánh mắt nhìn về phía Cát Hoàng Nghĩa. Đối mặt Liễu Vô Tà thấu xương kia ánh mắt, Cát Hoàng Nghĩa thân thể run run một tí, không cùng Liễu Vô Tà mở miệng, Nhiếp Hoàn đã trước, để cho Cát Hoàng Nghĩa giao ra trên người hắn ba khối tiên tinh. Đây là bọn họ trước liền ước định xong sự việc, các ngươi đừng hòng lấy đi ta tiên tinh. Cát Hoàng Nghĩa giống như là điên rồi như nhau, đột nhiên hướng ra phía ngoài xông ra, ba khối tiên tinh, giá trị liên thành, hắn thật vất vả cắt kim loại đi ra, há có thể cam tâm giao ra, càn rỡ. Du Kiếm giận dữ, nơi này là thành phố hỗn loạn nguyên thạch, nơi mua bán đổ thạch đã sớm trở thành mỗi tháng cần thiết tiết mục. Xem cái loại này đổ thạch, thành phố hỗn loạn mỗi tháng đều sẽ có, tiến vào tu sĩ, nhất định phải tuân thủ đổ thạch quy tắc, nguyện thua cuộc. Cát Hoàng Nghĩa mới vừa chạy đi mấy chục mét, bị Du Kiếm trực tiếp bắt trở lại, ta lấy ra, phá hoại quy tắc, người tội nhẹ đuổi ra khỏi thành phố hỗn loạn, vĩnh viễn không được đặt chân, người tội nặng đánh chết tại chỗ. Cát Hoàng Nghĩa phản ứng cực nhanh, không chờ Du Kiếm mở miệng, trực tiếp từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra ba khối tiên tinh. Bởi vì hắn rất rõ ràng, cùng Du Kiếm mở miệng, không chết cũng phải lột ra. Nhiếp Hoàn nhận lấy ba khối nguyên thạch, giao đến Liễu Vô Tà trong tay. Chúng ta đi thôi, Liễu Vô Tà làm trước một bước, đi về trước đi. Những thứ này nguyên thạch bên trong, còn có mười mấy khối tiên tinh. Hắn không dự định tiếp tục mua, thật nếu là đem tất cả tiên tinh mua đi, không cùng những người khác ra tay, Du Kiếm đều sẽ không để cho hắn ung dung rời đi. Làm người không thể quá tuyệt, mọi việc lưu một đường. Ngày sau tốt gặp nhau, tiên tinh tuy tốt, ở thành phố hỗn loạn vẫn có thể tìm được, có thông linh thú lỗ mũi, Liễu Vô Tà tin tưởng, hắn tiếp theo có thể tìm được rất nhiều tiên tinh, không cần thiết ở chỗ này chết, dễ dàng trở thành đối tượng đả kích. Đám người tự động tránh ra, sáu người thuận lợi rời đi sân, ở chỗ này, mọi người sẽ không ra tay. Trở lại trên đường phố, đã là lúc nửa đêm, chúng ta mau trở về. Nhiếp Hoàn bước ra sân một khắc kia, thi triển thân pháp, mang bọn họ mấy cái nhanh chóng chạy về cư trú viện tử. Tiến vào viện, bọn họ liền an toàn. Thành phố hỗn loạn mỗi một tòa viện đều có trận pháp phòng ngự. Ngay tại Nhiếp Hoàn bọn họ biến mất không lâu, xuất hiện sau lưng một đám người, đi nhanh điều tra bọn họ lai lịch. Diệt Thần Vũ ta nhất định phải bắt được. Trước tiêu phí 5 khối tiên tinh mua Diệt Thần Vũ, tên tu sĩ kia âm chắc chắc nói. Trừ hắn ra, còn có rất nhiều tu sĩ đang âm thầm trao đổi, nghĩ biện pháp bắt được Liễu Vô Tà trên mình Diệt Thần Vũ. Ngay cả là tiên quân cảnh, bắt được Diệt Thần Vũ cũng có thể không điều kiện tăng lên một cảnh giới. Có thể tưởng tượng được, Diệt Thần Vũ giá trị cao bao nhiêu, ngắn ngủi thời gian uống cạn chun trà, Liễu Vô Tà lấy được Diệt Thần Vũ tin tức, ngay tức thì truyền khắp toàn bộ thành phố hỗn loạn, vô số tu sĩ, từ bốn phương tám hướng chạy tới, muốn thấy Diệt Thần Vũ hình dáng. Đến khi bọn họ chạy đến thời điểm, Liễu Vô Tà đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, thuận lợi trở lại viện tử, mỗi cái người người đổ mồ hôi lạnh, mới vừa rồi nguy hiểm thật. Trở lại viện tử sau đó, Nhiếp Chính trên mặt vẻ khẩn trương, lúc này mới chậm rãi thối lui. Mấy ngày kế tiếp, tất cả người không được rời viện tử, cùng sự việc lắng xuống đi qua nói sau, Nhiếp Hoàn trực tiếp hạ lệnh, để cho tất cả người lưu ở trong sân. Đám người gật đầu, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, coi như Nhiếp Hoàn không nói, Liễu Vô Tà vậy không dự định rời đi. Trước luyện hóa Diệt Thần Vũ, sớm ngày đột phá đến kim tiên cảnh. Nhiếp Hoàn đại ca, Diệt Thần Vũ ta còn chỗ hữu dụng, cần nó tăng lên tu vi, cái này ba khối tiên tinh cho ngươi, coi như là trả nợ trước thiếu các ngươi tiên thạch. Liễu Vô Tà cầm ra từ Cát Hoàng Nghĩa trong tay thắng được ba khối tiên tinh, thả vào Nhiếp Hoàn trước mặt. Dẫu sao Liễu Vô Tà mua những thứ này nguyên thạch đều là Nhiếp Chính trả tiền, cho bọn họ ba khối tiên tinh, mọi người như vậy tất cả không thiếu nợ nhau, một khối là đủ rồi. Ngày hôm nay không có ngươi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, còn lại hai khối ngươi lấy về, đây là ngươi nên được. Nhiếp Hoàn lấy đi nhỏ nhất một khối tiên tinh, còn lại hai khối nói cái gì cũng không chịu nhận lấy. Nhiếp Chính trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Liễu Vô Tà thắng được có thể không chỉ là tiên tinh, còn có Nhật Nguyệt Bảo Tinh Chi cùng Thiên Công tộc binh khí. Chỉ dựa vào cái này khác biệt, liền để cho bọn họ vô cùng cảm kích, nơi nào còn không biết xấu hổ cùng Liễu Vô Tà cùng nhau phân hưởng tiên tinh. Nhiếp Hoàn nhận lấy một quà, chủ yếu là sợ Liễu Vô Tà có gánh nặng trong lòng. Cuối cùng vẫn là không cưỡng được, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là đem hai khối tiên tinh thu trở lại nhà của mình. Hỗn loạn giới quy luật hỗn loạn, trong thiên địa tràn đầy tất cả loại chất khí, đối với người thường mà nói, cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể đem những ma khí kia còn có yêu khí chóc hết. Liễu Vô Tà thì không cần. Trong thiên địa bất kỳ chất khí, tiến vào thôn thiên thần đỉnh sau đó, cũng có thể tương kỳ luyện hóa, đem phòng cửa đóng, Liễu Vô Tà để cho hắc tử chuẩn bị sẵn sàng, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể không, ngược lại không phải là Liễu Vô Tà không tin Nhiếp Hoàn bọn họ, hay là làm tốt sách lược vẹn toàn, hắc tử đoạn thời gian này ăn rất nhiều màu đen tinh khối, thân thể càng thêm quang lượng, sức chiến đấu vậy tăng vọt đến một cái trình độ kinh khủng, liền Liễu Vô Tà cũng không nhìn thấu hắc tử, ước chừng từ trong lực lượng xem ra đã sớm đạt tới đỉnh cấp tiên vương cảnh, còn như có thể hay không chống lại tiên quân, tạm thời còn không biết. Đạt được Liễu Vô Tà mệnh lệnh, hắc tử không dám ngủ, nắm cây nhóm lửa, thay Liễu Vô Tà hộ pháp. Nhiếp Hoàn đại ca,